Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1339, chương 16, triển lãm. Nhìn thấy cái này đạo thân ảnh màu đen thời điểm, cao đẳng tà linh không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời, kẻ rượt đuổi cũng nhẹ nhàng thở ra. Kinh ngạc, cao đẳng tà linh nhìn về phía đối phương. Nó xác nhận mình sẽ không nghe lầm. Thậm chí, dựa vào tự thân tà linh bản chất, nó còn có thể rõ ràng phân biệt ra được. Trước mắt người truy kích cũng không phải là giả vờ giả vịt, mà là đúng nghĩa từ đáy lòng buông lòng. Cái này loại cử động khác thường để cao đẳng tà linh đáy lòng tràn ngập cảnh giác. Bất quá, còn không có đợi nó có phản ứng thời điểm, dị biến đột sinh hoa. Ào ào, rõ ràng tiếng nước chảy đột ngột từ người truy kích phương hướng truyền đến. Một giọt nước châu cứ như vậy bỗng dưng xuất hiện ở người truy kích trước mặt. Không phải thấu rõ, trong suốt giọt nước, mà là màu vàng, đục ngầu cái kia loại. Tiếng nước chảy càng phát rõ ràng, thậm chí biến thành dao động âm thanh. Trước mắt nho nhỏ giọt nước phát ra như là giang hà biển hồ dao động âm thanh. Mà tại dạng này liên miên bất tuyệt dao động âm thanh bên trong, một cỗ trước nay chưa có tĩnh mịch cảm giác từ giọt nước bên trên bạo phát đi ra. Tựa như trên đại dương bao la như bạo phong vũ, gió trợ sóng thế, sóng vật giá tăng vọt uy. Ô, trước mắt vắng vẻ quảng trường trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Còn lại phía dưới đúng vậy một đạo hoàn toàn do đục ngầu màu vàng tạo thành thao thiên cự lãng. Sóng lớn đột khởi, hung hăng nện xuống. Vô hình kình phong gợi lên lấy Tần Nhiên lọn tóc, quạ vụ áo khoác bay phất phới. Hắn hai mắt lạnh lùng nhìn trước mắt sóng lớn, trong tay ác ma chi viêm cấp tốc chớp động. Hắn cảm giác được cái này đạo sóng lớn bất phàm, cái kia loại phảng phất muốn tiêu diệt linh hồn, gột rửa hết thảy cảm giác, đủ để khiến người bất an. Nhưng, còn chưa đủ lấy uy hiếp được hắn. Nhìn lấy Tần Nhiên trực diện cái này không tên thao thiên cự lãng, cao đẳng tà linh thì là không chút nghĩ ngợi trực tiếp triệt thoái phía sau. Nó cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, không cần càng nhiều tiếp xúc. Nó liền biết rõ, một khi nó đụng chạm lấy cái kia giọt nước, chờ đợi nó tuyệt đối đúng vậy tử vong. Triệt để tử vong, kình địch, khắc chế nó kình địch. Cao đẳng tà linh ngưng trọng đánh giá đối phương, nhưng vượt quá cao đẳng tà linh đoán trước. Cái kia thao thiên cự lãng cứ như vậy biến mất, không chỉ có biến mất vô ảnh vô tung, mà lại, cái kia giọt nước cũng trực tiếp rơi vào người truy kích trên thân. Hóa đá, người truy kích lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hóa đá lấy. Xảy ra chuyện gì? Ta điên bắt đầu ngay cả mình cũng đánh. Cao đẳng tà linh sững sờ, Tần Nhiên cũng nhăn nhăn lông mày. Bất quá, khi hóa đá hoàn thành, trước mắt người truy kích triệt để trở thành nhất tôn khuôn mặt mơ hồ không song pho tượng lúc. Tần Nhiên lông mày lại buông lỏng ra một tia. Người chơi ở cự đại thành thị bên trong tử vong đều sẽ vẽ bạch quang mà đi. Hiện tại không có hóa thành bạch quang. Chỉ còn lại có một pho tượng. Nói rõ đối phương không có chết. Lại thêm vừa mới đối phương cùng nói là công kích. Còn không bằng nói là triển lãm công kích sự thật. Đáy lòng nhất động. Tần Nhiên hướng đi pho tượng, một ít gì đó còn cần chứng thực, đây là có chuyện gì? Cảm giác được mình khế ước nhân thần tình biến hóa, cao đẳng tà linh trực tiếp hỏi, không có việc gì, Tần Nhiên một bên đáp trả, một bên tỉ mỉ đem pho tượng kiểm tra một lần, sau đó, xoay đầu đối với cao đẳng tà linh nói ra, đem pho tượng này cùng lo giam chung một chỗ, đánh chết đông đảo người chơi Tần Nhiên. Ở cự đại thành thị bên trong, danh nghĩa có đông đảo bất động sản, chọn lựa ra một gian làm tù thất, cũng không mệt khó, ngươi là lão đại, nghe ngươi, cao đẳng tà linh biết rõ Tần Nhiên khẳng định là phát hiện chút gì. Nhưng là Tần Nhiên không chủ động nói ra, nó cây bản cũng không có một chút biện pháp, nâng lên pho tượng cùng lo, cao đẳng tà linh nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Nhìn chăm chú lên cao đẳng tà linh biến mất thân ảnh, Tần Nhiên nhếch miệng lên, lộ ra một cái ngoạn vị nụ cười. Hắn vừa mới ở pho tượng trên MU bàn tay phát hiện một cái nhỏ xíu hình xăm, cũng là hắn muốn tìm đồ vật người hầu ba. Ngươi nói, thị tội giả trong tổ chức phát sinh ra nội loạn. Coi trời bằng vung trừng lớn hai mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Nội loạn, không đạt được loại trình độ kia. Bất quá, rõ ràng thân phận, ở trước mặt ta triển lãm công kích. Công kích như vậy có thể là nàng biết đạo kẻ sau màn công kích mạnh nhất. Cho nên, nàng là đang nhắc nhở ta, lại thêm hóa thành pho tượng không muốn chết đi tiền đề. Ta muốn hẳn là có một bộ phận người cũng không nguyện ý lại ở thị tội giả trên chiếc thuyền này. Chờ đợi, về phần tại sao, có thể là trải qua thời gian dài mâu thuẫn, cũng có thể là bọn hắn không nhìn thấy hy vọng, nhưng càng có thể là, chấm ngoặc kép, lái buôn, không có chờ Tần Nhiên nói xong, coi trời bằng vung liền bổ sung một câu. Trước đó hai người liền giả thiết qua, lái buôn, gia hỏa này cùng thị tội giả có quan hệ. Mà bây giờ dị dạng, chỉ là sâu hơn cái này một suy đoán. Nói không chừng đây đều là tên kia bố trí. Ngươi biết rõ, hắn am hiểu nhất gây mâu thuẫn cùng giả tượng. Bất quá, cái kia khốn nạn đến tột cùng muốn làm gì? Coi trời bằng vung trầm giọng hỏi. Không biết rõ, Tần Nhiên lắc lắc đầu. Đối với lái buôn, tuy nhiên giao thủ không chỉ một lần, nhưng là cho đến bây giờ, Tần Nhiên đều không thể xác nhận đối phương đến tột cùng muốn cái gì. Ma nữ di sản, có khả năng, nhưng theo thủ hộ giả tổ chức xuất hiện, Tần Nhiên liền phát hiện, lái buôn cũng không bức thiết. Nếu như là thật không kịp chờ đợi lời nói, lấy thế lực của đối phương, không có khả năng không có phát hiện thủ hộ giả. Tương phản, từ đối phương loại cử động đến xem, tựa hồ có chút bỏ mặc thủ hộ giả phát triển. Còn có, sát thủ người chơi. Đó là Tần Nhiên cùng đối phương tiếp xúc sâu nhất một lần. Đối phương không chút do dự đem Tần Nhiên cùng một đám hảo hữu bán. Tuy nhiên hắn biến nguy thành an. Nhưng là đối phương cũng cùng, sát thủ người chơi, đợi đăng nhập vào. Chỉ là, kết quả sau cùng là cái gì? Cơ hồ là không có cái gì. Liền ngay cả sát thủ người chơi thủ lĩnh cực đều chết tại tảng sáng chi kiếm phó bản bên trong. Điều này tựa hồ có chút khác thường, hoàn toàn cùng đối phương phong cách không tương xứng. Tiếp theo, đối phương tựa hồ bởi vì tảng sáng chi kiếm phó bản thất bại mà tạm thời ẩn núp. Hết thảy nhìn lên đến đều là như vậy thuận lý thành chương. Cần phải là như vậy thuận lý thành chương đều là đối phương an bên trong đâu. Nghĩ đến cái này khả năng, Tần Nhiên lập tức nheo lại hai mắt, thói quen cẩn thận Tần Nhiên. Có thể nói là trời sinh tính đa nghi. Tại đối mặt một cái chỉ là khả năng tồn tại tình huống lúc, hắn không chỉ có sẽ không xem nhẹ, sẽ còn đem xem như là sự thật đến xử lý. Làm như vậy có mệt hay không? Rất mệt mỏi, nhưng cùng mạng nhỏ so sánh với tới nói, lại đáng là gì đâu. Nhìn lấy lâm vào suy nghĩ hảo hữu, coi trời bằng vung rất tự nhiên ngậm miệng. Hắn ngậm si gà thôn vân thổ vụ. Thẳng đến, Ngô, đi tới lúc, hắn mới cảnh giác nhìn thoáng qua. Ở tòa này phong thu tử quán sau trong phòng nhỏ, có thể người tiến vào không nhiều. Phần lớn người đều xem như phe mình trận doanh. Nhưng, Ngô, là ngoại lệ. Mỗi lần nhìn thấy, Ngô, coi trời bằng vung luôn có loại không tên bực bội. Mà khi đối phương luôn luôn dự ngôn một số hảo hữu chẳng may tử vong lúc, hắn càng là vô cùng chán ghét lên đối phương tới. Cho nên, cái này ánh mắt cảnh giác tự nhiên là không có thiện ý. Cảm thụ được coi trời bằng vung ánh mắt, Ngô không thèm quan tâm. Liền như là nàng không quan tâm đối phương lần thứ nhất xuất hiện lúc đáng thương bộ dáng. Hiện tại, càng thêm sẽ không để ý một cái ngay cả ký ức đều mơ hồ đáng thương quỷ. Nàng đi tới Tần Nhiên trước mặt, đem hai kiện đồ vật bỏ vào Tần Nhiên trước mặt. Một cái là dây cỏ bện vòng tay. Một cái là, phó bản làm lạnh thẻ, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh, hết chương.